Nữ hoàng giải trí, chương 107, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thương thế ổn định, Phượng Sơ có thể dẫn theo cả đại gia đình sói tuyết về nhà, chuyện còn lại chỉ là bịa ra nguồn gốc xuất xứ của đám nhóc này, lại thêm chú Rách xử lý giúp cô giấy tờ kiểm dịch động vật và tiêm chủng, giấy phép nhập cảnh thì cha cô có thể giúp cô làm tới tay không có vấn đề gì. Vì thế, Phó Diên Hựu liền bị cô lôi tên ra làm bia đỡ đạn, nói rằng gia đình sói tuyết là do anh tặng cho cô, mẹ cô nghe được liền không còn thắc mắc gì nữa luôn. Sau đó chỉ cần trở lại thành phố Hà thông khẩu cung với Phó Diên Hựu nữa là xong. Sau này mời anh ta ăn cóm cảm tạ sao vậy? Người vui vẻ nhất sau khi gia đình sói tuyết đến chính là Hoa Ninh Vũ, sau đó là đến hai nhóc sinh đôi nhà Nelson, mẹ cô cũng rất yêu quý bảy nhóc sói con, nhất là anh cả sói con còn biết mang theo đám em làm nũng mè nheo khiến bà tươi cười không thôi. Còn nếu có ai ghét đám sói ra mặt thì phải là hai con Labrador luôn nhe răng gầm gừ cảnh giác đề phòng, khiến dì Kiều Ân còn cho rằng có thể chúng nó đang ghen tị vì mọi người chỉ chú ý đến những chú Husky lông trắng mà thôi. Thật là một hiểu lầm tốt đẹp, vì khi về còn mang lên một đại gia đình thú cưng, không muốn đám nhóc bị nhốt trong lồng chịu ủy khuất. Hoa Khải Duy vung tay tiêu pha một phen, ông bỏ tiền thuê một chiếc máy bay trực tiếp cất cánh từ sân bay St. John đến thành phố Hà. Máy bay cất cánh còn mang theo một tá thùng các tông đóng gói các loại đặc sản địa phương và quà của nhà Nelson, rượu vang tuyết vùng Ontario, sâm rừng của dãy núi Rocky, hải sâm khô Atlantic, cá hồi hun khói của Vancouver, đường phong, dầu hải cẩu tinh, dầu hoa cải. Mẹ cô thích nhất là lọ gia vị Montreal Steak nổi tiếng với các bà nội trợ và đĩa than vinyl, bà có một chiếc máy nghe nhạc đĩa than là một món đồ cổ được ông ngoại tặng cho làm của hồi môn vẫn được mẹ cô giữ gìn và bảo quản cẩn thận, thi thoảng sẽ mang ra hưởng thụ âm nhạc. Trong khi Hoa Ninh Vũ thì lại mua một tá Manor Dreamcatcher, lưới bắt giữ giấc mơ, được trang trí vô cùng tinh xảo với lông vũ và những chuỗi hạt màu sắc rực rỡ. Đó là chiếc bùa may mắn sẽ gạn lọc tất cả các giấc mơ xấu và chỉ cho phép các giấc mộng đẹp đi vào tâm trí trẻ thơ. Mỗi khi mặt trời ló dạng, tất cả các giấc mơ xấu sẽ tan biến theo từng ánh mặt trời xuyên qua. Dù Tiểu Ninh Vũ luôn miệng ghét bỏ đám bạn học ngốc nghếch không biết viết chữ và cộng trừ nhân chia, thằng bé vẫn không quên mang quà về cho các bạn của mình. Sau khi kiểm tra khí áp, dầu áp đều không có vấn đề gì, phi công cùng thác sân bay tiến hành xác nhận xong, máy bay chậm rãi xuất phát chạy trên đường băng, sau đó lập tức đầu ngẩng, gào thét bay vào không trung. Đám sói con lần đầu tiên được bay lên bầu trời cao có vẻ vô cùng hưng phấn, cả đám giãy giụa muốn thoát khỏi dây đai an toàn, ô ô kêu loạn, sói mẹ gầm lên một tiếng, đám nhóc liền ngoan như chim cút im thin thít ngồi yên trên ghế. Cách chương.